Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, tiến về Thượng Hải. Tại đi công ty trên đường, Giang Bác nhận được Trang Miểu điện thoại. Trang Miểu trước đó phụ trách qua mua sắm vòng tay công xưởng thiết bị sự vụ. Về sau bị Hầu Húc điều đi Thượng Hải bên kia, chuyên môn chủ trì trung nhuận y dược công ty điều tra công tác đi. Bình thường thời điểm, Giang Bác cơ bản không có nhận đến qua Trang Miểu điện thoại. Hiện tại hắn gọi điện thoại đến, nhất định là trung nhuận y dược công ty tình huống bên kia có mới tiến triển. Nghĩ tới đây, Giang Bác trong lòng nóng lên, vội vàng tiếp thông điện thoại, hỏi, có chuyện gì sao? Trang Miểu nói, lão bản, Thượng Hải bên này liên quan tới trung nhuận y dược công ty điều tra. Đã lấy được đột phá tính tiến triển. Hầu Tổng trước đó nói để cho ta trực tiếp hướng ngài báo cáo. Không có quấy rầy đến ngài à? Không có, Giang Bác trước mắt hơi sáng. Hỏi, tới trình độ nào? Nói một chút. Trang Miểu nói ra, đi qua hơn 2 tháng vụng trộm điều tra cùng thủ chứng, có thể khai quật ra tin tức. Chúng ta cơ bản đã toàn bộ khai quật ra. Lượng tin tức có chút lớn, ở trong điện thoại ta một lát cũng nói không rõ. Ta định đem tài liệu tương quan trực tiếp phát đến ngài trong hộp thư. Ngài thấy thế nào? Không cần, Giang Bác ánh mắt lấp lóe mấy cái nói. Ta lập tức đặt trước vé máy bay chạy tới. Sau khi tới, chúng ta cường điệu tâm sự. Cũng được, vậy ta đến lúc đó đi phi trường đón ngài. Cúp điện thoại, Giang Bác thông qua điện thoại di động, tại Võng Thược mua một trương tiến về Thượng Hải vé máy bay. Tiếp lấy lái xe thẳng đến phi trường. Kỳ thật rất sớm trước đó, Giang Bác liền muốn đi Thượng Hải đi một chuyến, nhìn xem trung nhuận y dược công ty địa lý vị trí cùng công ty diện mạo, nhưng vẫn luôn bị các loại sự tình cho chậm trễ. Hiện tại Trang Miểu gọi điện thoại nói liên quan tới trung nhuận y dược công ty điều tra đã lấy được đột phá tính tiến triển, như vậy vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này, Giang Bác liền đi Thượng Hải đi một chuyến. 3:30 chiều, một trận đến từ phương Đông hàng không cỡ trung Boeing 737 máy bay hành khách thành công hạ xuống tại Phổ Đông phi trường quốc tế. Trang Miểu trước đến nhận điện thoại, Giang Bác cùng hắn chạm mặt về sau, một đường ra phi trường, ngồi xe đi tới Lục Gia Chủy giới tài chính, ở một tòa văn phòng tầng 18, Giang Bác cùng mặt khác 3 tên công ty nhân viên gặp mặt. 2 nam 1 nữ, phân biệt gọi là Cổ Trình Phi, Ấm Tĩnh cùng Lưu Hạo, để cho tiện văn phòng. Trang Miểu bọn họ tại đi vào Thượng Hải về sau thì đến nơi đây thuê 2 gian phòng làm việc, làm hắc cốt đầu khoa kỹ công ty lâm thời văn phòng. Tuy nhiên diện tích không lớn, nhưng cũng đầy đủ bọn họ bình thường ở chỗ này thảo luận công tác. Một gian phòng làm việc bên trong, Giang Bác ngồi tại màu đen trên ghế da, nếm thử một miếng Ấm Tốt Tĩnh Phao tới cà phê, nhìn về phía bên cạnh Trang Miểu. Trang Miểu vội vàng đem sớm thì chuẩn bị xong văn kiện đưa cho Giang Bác. Lão bản, đây là toàn bộ tư liệu. Ngài nhìn xem. Giang Bác liếc mắt cái kia tối thiểu có 2 ngón tay dày văn kiện, kinh ngạc nói, nhiều như vậy sao? Nói, lấy tới lật nhìn 2 phút đồng hồ. Bất đắc dĩ nói, được rồi, cái này xem hết chỉ sợ đều muốn đến ngày mai. Ngươi vẫn là trực tiếp miệng bên trong cho ta nói a. Được rồi, Trang Miểu cười gật gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói, chúng ta đối trung nhuận y dược công ty điều tra, chủ yếu châm đối công ty của bọn hắn kết cấu, tình trạng tài chính, kinh doanh thành bản, tiến hành mạo hiểm điều tra, xem bọn hắn có tồn tại hay không trọng đại tài vụ mạo hiểm cùng tiềm ẩn bất lợi nhân tố. Trang Miểu khi tiến vào hắc cốt đầu khoa kỹ công ty trước kia, tại những công ty khác tham gia qua thu mua công tác, cho nên rất quen thuộc phương diện này quá trình. lần này nhằm vào Trung Nhuận Y Dược công ty điều tra. Đầu tiên là điều tra bọn họ lịch sử duyên cách tin tức, như cổ đông thay đổi, cổ quyền chuyển nhượng, đăng ký tư bản thay đổi các loại, còn có công ty tổ chức cơ cấu, như tầng quản lý cấp bố cục, đồng giám cao tình huống. Tiếp theo là công ty nghiệp vụ, chủ yếu là Trung Nhuận Y Dược công ty nghiệp vụ quy mô, kinh doanh phạm vi, tương ứng nghiệp vụ tư chất, tổng thể kinh doanh số liệu chờ tin tức, sau nếu có làm trái quy kinh doanh, tư chất phải chăng đầy đủ, có hay không lập hồ sơ, tương quan quốc gia website công bố công ty tin tức phải chăng bình thường chờ. Sau đó là công ty nhân viên, chủ yếu điều tra tiền lương mức độ, năm hiểm một kim cùng lao động quan hệ vấn đề. Tiếp theo là công ty tài vụ bảng báo cáo cùng tình trạng tài chính phân tích. Cái này trọng điểm trúng trọng điểm. Nói như vậy là điều tra một tuần lễ ở giữa tài vụ bảng báo cáo số liệu. Bao quát cái kia trong lúc đó tài vụ bảng báo cáo. Lợi nhuận bề ngoài, tiền mặt lưu lượng bề ngoài. Bất quá, bởi vì Trang Miểu bọn người là trong bóng tối điều tra. Loại này tài vụ điều tra căn bản là lấy không được kỹ càng số liệu. Chỉ có làm tiếp xúc đến Trung Nhuận Y Dược công ty cao tầng. Tỏ vẻ ra là muốn thu mua hoặc đầu tư bỏ vốn mục đích. Mà bọn họ bên này ra giá tại đối phương cảm thấy có thể nói phạm vi về sau. Mới có thể tiến hành vào sân điều tra. Hiểu rõ đến tình huống cụ thể. Trước đó, đều chỉ có thể cầm tới một thứ đại khái đánh giá giá trị. Mà hầu húc hạ đạt nhiệm vụ, lại nhất định phải là hoàn chỉnh tài vụ tận tụy điều tra. Cho nên, bọn họ không thể không nghĩ hết biện pháp tiến hành điều tra. Cuối cùng, trọn vẹn bỏ ra hơn một tháng, Trang Miểu bọn người mới đem tình huống cụ thể làm rõ ràng. Giang Bác nghe được một nửa, cau mày nói, ngươi nói là Trung Nhuận Y Dược công ty tư sản đạt 12.300 triệu. Có nhiều như vậy sao? Trước đó thời điểm, theo lưới bên trên hiểu rõ đến một số tin tức. Để Giang Bác coi là Trung Nhuận Y Dược công ty tư sản. Bất quá chỉ có mấy cái trăm triệu. Nhưng bây giờ Trang Miểu nói cho hắn biết. Thế mà vượt qua 1 tỷ, đạt 12.300 triệu. Cái này có thể cùng Giang Bác dự liệu không giống nhau lắm. Mà lại, nếu thật là nếu như vậy, vậy hắn bên này trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không có cách nào hoàn thành đối Trung Nhuận Y Dược công ty thu mua. Đây cũng không phải là một tin tức tốt à. Bất quá, Trang Miểu phía dưới, lại để cho Giang Bác nhẹ nhàng thở ra. Trang Miểu nói, đúng vậy. Đối Trung Nhuận Y Dược công ty tư sản đánh giá giá trị là chúng ta đi qua hơn 2 tháng nghiêm ngặt điều tra cùng thủ chứng về sau suy tính ra đánh giá giá trị, cũng thông qua một số thủ đoạn cùng nội bộ bọn họ nhân viên tiến hành qua thẩm tra đối chiếu, kết quả đều cơ bản chính xác. Bất quá tư sản chỉ là tổng tư sản mà không phải bọn họ sạch tư sản. Nếu như muốn thu mua Trung Nhuận Y Dược công ty, đương nhiên sẽ không đi gánh chịu bọn họ sạch tư sản bên ngoài mắc nợ. Mà bọn họ sạch tư sản hạn mức, đại khái tại 700 triệu hai bên, cho dù có cách xa, nhưng trên dưới phù động khu ở giữa cũng sẽ không vượt qua 50 triệu. Nói chung, thu mua một công ty, phần lớn là thu mua nó hiện hữu sạch tư sản. Mà không phải bao quát sạch tư sản cùng mắc nợ ở bên trong tổng tư sản. Trung Nhuận Y Dược công ty tổng tư sản, đại khái 12.300 triệu, nhưng mắc nợ liền có 5.300 triệu, mắc nợ dẫn cao đến 43%. Không tính quá cao, nhưng cũng không thấp, tính được, sạch tư sản cũng liền 7 ước hai bên, đến mức trên dưới 50 triệu lưu động khu ở giữa. Thuộc tại bình thường phạm trù, Trang Miểu tiếp tục nói, tại thu nhập phương diện, hiện tại Trung Nhuận Y Dược công ty, có thể nói là nhập không đủ suất, bởi vì hơn nửa năm phát sinh nhân viên thương vong sự cố. Xứ đến bọn hắn ăn kiện cáo, còn bồi thường không ít tiền. Đồng thời tại dược phẩm thị trường sinh tồn không gian, bị khác người cạnh tranh tiến một bước chèn ép. Theo điều tra của chúng ta biểu hiện, Trung Nhuận Y Dược công ty năm nay quý thứ 3 độ doanh thu chỉ có 82 triệu, nhưng chi tiêu lại cao đến một tháng 3600 triệu. Hiện lên phụ lợi nhuận trạng thái, bọn họ hiện tại thời gian sống rất khổ, tình trạng tài chính cũng vô cùng hỏng bét. Căn cứ chúng ta cầm tới nội bộ tin tức, Trung Nhuận Y Dược công ty trong sổ sách có thể vận dụng vốn lưu động đã không đủ 12 triệu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.